Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, tấm thuẫn cửa cùng hội kế toán viên mình chơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đối với nuôi bò sữa. Cứ ăn có thể nói lên là hai mắt bôi đen. Mặc dù xem qua một cái bò sữa tự nuôi trận, bất quá người ta đó là kỹ nghệ hóa tự nuôi. Không giống như là mình Mục Trường tuyệt đại đa số thời điểm là nuôi thả. Khá tốt có cái này hai người chuyên gia. Norman cái này ngành chăn nuôi gia súc chuyên gia ngược lại là 10 phần phát huy tác dụng. Muốn đến nơi này cứ ăn hướng về phía Norman hỏi. Cái này bò sữa vắt sữa phòng còn không có xây dựng đi. Có phải hay không chờ đầu mùa xuân thời điểm tái kiến? Ngoặc kép, Norman lắc đầu một cái nói đến. Nếu quyết định nuôi bò sữa, như vậy hiện tại hoạch định thì phải nhỏ hơn gửi một chút. Chỉ ít còn muốn gia tăng 2 cowboy định cư điểm. Giống vậy mỗi một định cư điểm còn muốn xây dựng một cái vắt sữa phân xưởng. Nói xong nhìn xuống cửa ăn đi theo tiếp tục hướng về phía cửa ăn nói. Yên tâm đi, thật ra thì nuôi bò sữa không có ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Bò sữa chăm sóc huấn luyện bồi dưỡng hảo sau này. Mình cảm giác muốn sản xuất sữa. Liền sẽ tự động đi tới vắt sữa phân xưởng. Ách. Cư An cảm khái một chút trêu ghẹo hỏi. Như vậy bò sữa có thể hay không tự động trên người chen vào ống? Đến lúc đó lách xong rồi sữa rút ra ống. Tiếp tục đi ăn cỏ. Nếu là như vậy thì nhất bớt chuyện. Người cái này không phải nói vắt sữa bò. Là lách sữa người. Vương Phàm nhìn Cư An ha ha cười lên. Leonard cùng Norman hai người cũng mỉm cười lắc đầu một cái. Ngược lại là Norman mấy cái nghiên cứu sinh ở bên cạnh cười a a đứng lên. Cười hai cái, Norman đem vật trong tay giao cho bên cạnh nghiên cứu sinh. Hướng về phía Cư An nói, đi tới chúng ta phòng làm việc trò chuyện một chút đi. Thuận tiện cũng nói với ngươi một chút, ta sang năm một năm kế hoạch, tránh cho để cho ngươi cảm thấy hàng năm 10 triệu USD nghiên cứu vốn mất toi. Ta lại không hiểu ngươi nói những cái kia. Tốt nhất ngươi đừng cho ta mạo xảy ra cái gì số liệu tới. Phải nói cũng chờ ta muốn lúc ngủ đến giường ta vừa nói. Coi như là khúc thôi miên liền, Cư An đi theo Norman cùng nhau đi ra bên ngoài. Vừa cười cùng giáo sư Norman nói đùa. Vương Phàm cùng Leonard chính là đi theo hai người phía sau nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Vào Norman cái gọi là phòng làm việc. Nguyên lai chính là ở Leonard trong phòng tăng thêm một cái bàn. Bây giờ nhà đã không phải là lúc bắt đầu đơn sơ phòng. Là từng cái chánh quy nhà. Nhìn xuống vách tường độ dày. Cơ bản so quốc nội 2-4 tường cũng còn muốn lớn hơn một chút. Toàn bộ đều là làm bằng gỗ. Cư An đi gian phòng một bản bằng gỗ trên ghế salon ngồi xuống. Đừng hiểu lầm. Cái này ghế salon bây giờ trên giường bông vài cái đệm. Mềm rằng liền rất nhiều. Gian phòng lò sưởi cũng hết sức đủ. Cư An đem cởi áo khoác xuống thả vào tay vịn bên cạnh hướng về phía Norman nói. Nói một chút kế của ngươi hoa đi. Ta rửa tay lắng nghe. Norman kéo qua một cái ghế ngồi vào Cư An đối diện. Ở giữa cách một bàn 40 mấy cm chiều rộng dài hơn một thước 4 phương mộc bàn uống trà nhỏ. Ta dùng bò xám làm là chủng bò. Sừng dài bò cái làm là phối giống bò cái. 6 tháng trước xanh hạ liền một nhóm màu nâu ngé nhỏ. Đầu so bây giờ Mục Trường đồng thời kỳ sinh sản bê con lớn không ít. Theo bộ xương trưởng thành tới xem cuối cùng mới có thể có 1.200 kg chừng. Thịt như thế nào? Cứ ăn không quan tâm thịt có nhiều ít. Thịt mới là vương đạo. Thịt giống vậy nói cho dù là nhiều trương tam 400 kg lại có ý gì? Toàn thân lời vẫn là kém hơn Mục Trường bò trắng. Norman hướng về phía Cư An nói. Thịt đi lên nói cũng chỉ vậy. Chúng ta giết mổ liền 2 đầu bò được kiểm chắc một chút. Gầy gò thịt rất nhiều. Nhưng là không có bò trắng cái loại đó loạn chi hoa văn. Chính là thông thường mỡ hoa văn. Hơn nữa hoa văn vô cùng thật nhỏ. Ngược lại là bắp thịt cầu thực. Sinh tinh thịt tỷ lệ vô cùng cao. Không có loạn chi hoa văn. Cư An sờ cầm suy nghĩ một chút. Không thể nào à, người anh em cái này bò xám đi theo Mục Trường bò đen giao một cái xứng sinh ra bò trắng đều mang. Loạn chi hoa văn. Tuy nói so bò xám lớn một ít, nhưng rõ ràng loạn chi đường vân, nhưng mà liếc mắt liền thấy. Dĩ nhiên cứ ăn thích gọi là loạn chi văn. Chính thức tên là bò xám lông chuột nước đá văn. Còn có khê thủy hà bò trắng to nước đá văn. Norman cũng lắc đầu giải thích nói. Không biết thế nào bây giờ bò xám vẫn là như vậy bò xám. Bất quá phối giống thời điểm không có trước kia di truyền họ. Nước đá đường vân làm sao cũng di truyền không xuống. Dùng bò trắng phối hợp ra rất nhiều cũng là thịt hô hô, phần lớn đều là mỡ một chút cửa hàng dùng. Giá trị cũng không có. Ta cũng kỳ quái đâu. Giống như là bò xám cường lực di truyền gen đang chậm rãi biến mất vậy. Chỉ có cùng giống nhau bụi đất bò cái mới có thể bảo vệ trước nước đá văn di truyền vậy. Ngoặc kép, nghe Norman như thế nhắc tới. Cư An suy tư một chút. Chẳng lẽ bò xám mới vừa lúc đi ra mang không gian hơi thở quá nồng đậm. Bây giờ mấy đời truyền xuống. Di truyền liền ổn định ở bò xám loại trong nhóm. Nghĩ tới điểm này Cư An có chút đối với bò xám phẩm chất lo lắng. Như vậy mục trường bò xám thịt có cái gì không hạ xuống. Ngoặc kép, đừng đến lúc đó muốn người anh em cách mỗi trước mấy năm thì phải đưa một nhóm bò vào không gian. Cái này liền có chút quá lớn mật, làm sao cũng không chạy khỏi những thứ này tấm thuận ánh mắt. Cái này ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Bò xám thịt vẫn vô cùng tốt. Ta nói di truyền là bò giống ở giữa. Đối với bò xám bây giờ di truyền đặc biệt ổn định. Bò trắng giữa sinh sản cũng là rất ổn định. Sinh hạ con nghé hoàn toàn di truyền đời trước bò tốt đẹp gen. Norman hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An nghe lời này nói. Vậy thì tốt. Ngoặc kép. Xem ra là bò xám gen cùng bò trắng vậy cũng cố định đến mình bò giống bên trong. Cái này một bước bò giống thì không được. Đến cũng là một chuyện tốt. Trộm bò lần này trộm ít đi sao? Nhiều trộm điểm. Cái ý nghĩ này thật là too simple too naive. Người thật nếu có thể từ bên trong mục trường trộm đi mấy chục con bò. Làm nước Mỹ FBI cùng hải quan thật sự là ăn không ngồi rồi à? Muốn đến nơi này cứ ăn lại có chút nhỏ vui vẻ. Norman nói tiếp. Ta sang năm nhiệm vụ liền tiếp tục đào tạo mới bò giống. Ngoài ra loại này mới màu nâu bò giống cũng phải sinh sản đứng lên. Đến giết mổ thời điểm lại xem thịt. Cái này ngươi nhìn làm đi, sau đó quay đầu hướng về phía Leonard nói. Nơi này mục trường cây dương xỉ to sinh sôi cũng có thể buông tay đi. Qua đoạn thời gian ta chuẩn bị lại mua một cái mục trường. Dùng để nuôi dê núi cùng những thứ khác một chút thịt dùng súc vật. Đến lúc đó còn phải làm phiền Leonard ngươi đi mới mục trường tiếp tục đào tạo cây dương xỉ to. Cái này thịt dê không có vấn đề. Thịt lừa ngược lại thật không thể bớt. Trừ trong nhà mình ăn. Cũng phải hướng toàn cầu lớn nhất thị trường phát triển đi à. Cũng không thể để cho những cái kia loạn tăng thêm đồ tiêm thương môn mê muội lương tâm đem tiền. Được lợi đi. Norman, người cái đó tông bò sinh tinh thịt rất lớn. Vương Phàm hướng về phía Norman nói. Norman nghe gật đầu một cái. Mỡ hàm lượng rất ít. Nướng bò bí tết cái gì cũng không là tốt nhất. Thịt cũng là vậy nói. Dĩ nhiên khê thủy hà mục trường thả nuôi thịt bò chất lượng muốn cao một chút. Bất quá thông thường cỏ nuôi súc vật thả nuôi đi ra. Hẳn so giống vậy thả nuôi thịt bò thịt hơi tốt như thế một chút. Nhưng là tốt có hạn. Vương Phàm vui vẻ hướng về phía Cư An nói. An tử, cái này bò không tệ. Ngoặc kép, không tệ cái gì à? Cư An nhìn một cái Vương Phàm. Không có nghe nói sao? Không thích hợp làm nướng bò bí tết à? Người anh em bây giờ mục trường cũng nuôi bò trắng bò xám đâu. Nơi nào có thời gian nuôi loại này bò? Ngoặc kép. Ta nói ngươi làm sao liền bất khai khiếu đâu, Vương Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lấy tay. Điểm Cư An nói, vậy ngươi nói chúng ta món ăn Trung Quốc ăn thịt bò làm sao ăn? Ngoặc kép, nấu cắt mảnh vải lên gia vị, nếu không chưng ăn, còn có chính là xào bò liễu đi. Cư An nhìn Vương Phàm sờ đầu cẩn thận nói. Vương Phàm gật đầu nói, vậy không là được, trong nước lại không ăn bò bí tết. Không chú trọng khóa lại lượng nước cái gì. chúng ta rất nhiều đều là mang cháo đốt. Nếu không phải là ăn liền cắt muốn nhiều như vậy mỡ cái làm gì? Vừa vặn thích hợp thị trường quốc nội à? Nghe Vương Phàm như thế mở ra phát, cứ ăn ngược lại là rõ ràng. Đúng vậy, người anh em cái này ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nước Mỹ thị trường. Làm sao quên quốc nội? Người anh em cái này toàn thả nuôi. Đến lúc đó trực tiếp một đóng gói cũng coi là quốc nội dân chúng bàn ăn an toàn làm cống hiến. Muốn đến nơi này Vỗ Vương Phàm bả vai nói. Ngươi người này, mặc dù cả ngày đều là ăn hết cơm không làm chuyện. Cái này nguy cấp coi như là có chút chỗ dùng. Ngoặc kép, Vương Phàm phiết liễu phiết Cư An. Hướng về phía Cư An đưa ra ngón giữa. Sau đó không gọt một cố quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cư An hướng về phía Norman nói. Kia bò giống phải thêm chặt thời gian đào tạo. Người dự chủ rốt cuộc lúc nào có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Ngoặc kép, Norman suy nghĩ một chút. Nếu là đại quy mô nuôi dưỡng mà nói. Còn phải chờ lên 3-4 năm thời gian. Dẫu sao ít nhất phải đi qua một lượt đời khảo sát xem bò giống gen có phải hay không ổn định. Nếu là chuẩn bị đại quy mô đào tạo, như vậy năm nay công bò xám chỉ ít một nửa đều không thể giết mổ. Lưu lại phối giống, cái này không có vấn đề. Cư An nắm tay ngăn lại nói, dự trù sang 5 năm 600 đầu công bò xám không bán cũng sẽ không bán. Thu vào cũng không thiếu được nhiều ít. Nhiều những cái kia đồng tiền cùng toàn bộ mục trường tiêu thụ mà nói cũng chính là như muối bỏ biển. Chân thực không tính là cái gì việc lớn. Leonard cười nói, ta cùng Norman sang năm nhiệm vụ đã cũng an bài xong xuôi. Cùng khác mấy cái dậy qua tới lại để cho bọn họ liệt cái kế hoạch cho ngươi. Ngươi cũng nhìn một chút, nếu chuẩn bị nuôi dưỡng bò sữa. Sản xuất bò chế phẩm sữa lần này chúng ta lại nhiều tăng lên một vị nhũ chế phẩm chuyên gia. Vật này ta còn chưa nhìn đi. Cư An suy nghĩ một chút. Quyết định không nhận tay cái này khoai lang phỏng tay. Người anh em là đến nước Mỹ hưởng phúc tới. Cũng không phải là đến xem các người đám này giáo sư chuyên gia làm nghiên cứu khoa học. Suy nghĩ một chút người Mỹ đại học cơ chế dứt khoát hướng về phía hai người nói. Dứt khoát các người là được lập một người chuyên gia liên tịch hội nghị cơ chế. Đến lúc đó vốn phân phối thế nào ta bỏ mặc. Cuối cùng ta chỉ cần xem thành tích là được. Cũng không thể để cho tấm thuẫn cửa cầm không tiền không phải. Leonard cùng Norman hai cái giáo sư mình đây là biết gốc tích. Hai người công tác Cư An cũng hài lòng. Vạn nhất có cái cầm tiền không làm chuyện gì. Người anh em cũng sẽ không khách khí. Bỏ mặc như thế nào người anh em cũng muốn nhìn thấy cái hiệu ích. Cho dù là cảnh xa hiệu ích cũng được. Đừng mấy năm qua gì cũng không có. Người anh em cũng không biết trắng làm người tiêu tiền như rác. Norman nghe cái này sách pháp ngược lại là rất đồng ý. Nhìn xuống Leonard lão đầu một cái. Lão đầu cũng là mặt đầy nụ cười. Norman hướng về phía Cư An nói. Cái này sách pháp ngược lại không tệ. Bây giờ chúng ta sở nghiên cứu chính là ba phương hướng. Súc vật chủng loại, nhũ chế phẩm, thực vật nghiên cứu. Có cái liên tịch hội nghị mọi người cũng có thể tốt hơn cân đối thương nghị. Còn như cái này sở nghiên cứu sở trưởng chính các ngươi thương lượng đi. Ta liền bỏ mặc. Bất quá liên tịch hội nghị trong hội kế toán viên muốn chiếm một cái chỗ ngồi Cư An nhét vào một. Người liền chuẩn bị lớn buông tay. Không có mình hội kế toán viên sự vụ sở gia nhập vào giám sát. Đối với người nào cũng không tốt. Có cái này ai cũng yên tâm. Hóa đơn liếc qua thấy ngay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tasan-con chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.